chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3678, chương 3588, nào đó còn không có thua. Khương Hải trong mắt bạo ra từng đạo hàn quang, không khỏi gào thét một tiếng, quanh thân long lân tăng vọt, trong lúc triển khai phun ra từng tầng sương mù màu máu. Nhất thời đem quanh người hắn bao trùm, oanh, Vương Đại Đông kiếm khí cùng Khương Hải phần đuôi va chạm. Nhất thời nhấc lên một trận nóng rực phong bạo, khí lãng xoay tròn, nhất thời đem giữa bọn hắn tạp vật nhấc lên bay ra ngoài. Vương Đại Đông không khỏi híp con mắt nhìn về phía đối diện. Khí lãng tản ra, Khương Hải thở hổn hển đều lập trên không trung, cái mũi phun ra hai đạo trắng đốt. Hắn đôi mắt huyết hồng không gì sánh được, bộ mặt dữ tợn, tí tách, hắn phần đuôi, tinh hồng huyết dịch theo hắn long lân bên trong tràn ra. Theo phần đuôi thấp rơi xuống đất, Vương Đại Đông nhìn lấy mặt đất kia phía trên một mảng lớn huyết dịch. Khóe miệng hơi hơi dương lên, cái này sao có thể? Khương Hải một tiếng danh mãnh gào thét. Hắn rõ ràng đã xuất ra chính mình phòng ngự bí kỹ, lại còn thụ thương, cái này khiến hắn cao ngạo tâm căn bản tiếp nhận không? Ngươi thì chút năng lực ấy sao? Vương Đại Đông cười cười một tiếng, che mắt phải, ngươi im miệng, Khương Hải gào thét, quanh thân long lân phát ra giống như hưởng vĩ xà giống như thanh âm. Vương Đại Đông cười khẽ, nếu như ngươi thì chút năng lực ấy, vậy liền thử một chút ta cái này, nhìn xem ngươi có thể hay không sinh ra giao long tới. Khương Hải cảm giác mình IQ bị làm nhục. Cái gì sinh con, chính hắn là đực, công làm sao có thể đẻ trứng. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Vậy liền, thử nhìn một chút. Vương Đại Đông thản nhiên nói, trên mặt lộ ra quỷ dị mỉm cười. Khương Hải nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Nhìn ta ánh mắt, Vương Đại Đông thanh âm nhẹ nhàng bay vào hắn trong tai. Khương Hải trừng mắt, đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía Vương Đại Đông che lại mắt phải. Vương Đại Đông tay rút lui mở, lộ ra một cái rất đặc biệt quái dị đôi mắt. Khương Hải trừng mắt, nhìn lấy Vương Đại Đông cái đinh trong mắt bích lục u quang có loại trì trệ cảm giác. Sau một khắc, hắn mặt liền vặn vẹo xuống tới. Không khỏi nhìn mình cái bụng, hắn trong cảm giác có đồ vật gì ngay tại sinh ra. Loại cảm giác này, để hắn cảm giác vô cùng thống khổ. Hắn đồng tử phóng đại, động tác cứng ngắc nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi đối với ta làm gì? Không có, chỉ là chừng ngươi liếc một chút, xem ra hiệu quả không tệ. Chúc mừng ngươi, ngươi muốn làm mẹ, không làm cha, đáng giận. Khương Hải nhìn lấy Vương Đại Đông mây trôi nước chảy bộ dáng thì tức giận đến phổi đều nổ. Nào đó muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Khương Hải lượn vòng lấy thân thể hướng Vương Đại Đông nhào tới, trên thân long lân ma sát, phát ra làm cho người buồn nôn thanh âm. Vương Đại Đông nhất thời bị một tòa cung điện nâng lên. Hắn ngồi tại trên cung điện, đáp lấy cung điện mà lên. Hướng Khương Hải trấn áp tới, Khương Hải thân thể đem Vương Đại Đông sát lục kiếm cung quấn một vòng lại một vòng. To lớn đầu mở ra miệng đầy răng nhọn cắn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đứng dậy hướng về phía trước dậm chân, đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét kim quang cự nhân. Rút kiếm mà lên, một đạo kiếm khí tha duệ như lưu tinh cái đuôi chém về phía Khương Hải miệng. Răng rác. Vương Đại Đông dưới chân sát lục kiếm cung nứt ra một vết nứt. Trong chốc lát liền phảng phất pha lê giống như phá nát. Mà Khương Hải nói thẳng tiếp cắn lấy Vương Đại Đông kéo ra kiếm khí. Trong khoảnh khắc sắp sụp nát, Vương Đại Đông hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống đất. Khương Hải đầu thế đi không giảm đuổi theo. Tại Vương Đại Đông trước mắt hóa thành hình người. Khương Hải trong mắt bắn ra hai đạo tật điện, đưa tay ném ra một tia ô quang. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, trong tay liệt hỏa kiếm khí bắn ra mà ra. đưa tay đem đạo ô quang này đánh bay ra ngoài. Khương Hải tiếp lấy cái kia đạo ô quang, trường thương múa, nhất thời xoắn ra mãnh liệt phong bạo, cả người hóa thân mấy đạo nhân ảnh tại phương vị khác nhau tiến công Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, cùng Khương Hải triển khai kịch đấu. Khương Hải không có một chiêu đều là sát chiêu, chỉ cần hơi vừa xuất hiện một tia sai lầm, vậy hắn đem chắc chắn thất bại. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông từ chủ động biến thành chủ động. Đáng giận, Vương Đại Đông không khỏi gào thét một tiếng, sau lưng quất ra từng đạo kim quang, trên không trung xen lẫn bện thành thành một đôi vũ dực. Hắn nhảy lên một cái, có người đại bằng thừa phong mà lên, trực tiếp lên như diều gặp gió, trực tiếp nhảy ra Khương Hải phạm vi công kích. 10 cái Khương Hải đồng thời ngẩng đầu, đồng tử đồng thời đột nhiên co lại, nhìn lấy hóa thân thành một đầu kim xí đại bằng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngăm đen đôi mắt nhìn lấy Khương Hải, cánh chim màu vàng kích động, cánh lông vũ cắt phá hư không, hoa tại bảo tháp rìa đường duyên, mang theo cuồn cuộn tia lửa đánh úp về phía Khương Hải. Khương Hải đồng tử đột nhiên co lại, 10 cái đồng thời hợp thành một cái, quanh thân lần nữa bốc hơi ra từng trận sương mù màu máu. Chỉ bất quá lần này càng thêm yêu dị. Vương Đại Đông nhanh như tia chớp lướt qua Khương Hải. Khương Hải đồng tử không khỏi chấn kinh. Tại trước ngực hắn nhất thời bắn ra một đạo huyết hoa. Hắn mờ mịt đệ cúi đầu xem xét. Thật không thể tin nói ra. Làm sao có thể? Người làm sao có thể bị thương vô ngã? Hắn gào thét một tiếng, quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, khôi phục chân thân nhất thời đem Vương Đại Đông cuốn lấy. Đâu một vòng lại một vòng, Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình toàn bộ lồng ngực đều muốn bị chen bể. Trong miệng không khỏi tràn ra nồng đậm máu tươi, Khương Hải mắt lộ ra hung quang, thấy thế càng thêm hưng phấn, tổ long máu chỉ có thể là nào đó, ai cũng đoạt không đi. Còn không nhất định, Vương Đại Đông hô hấp khó khăn, gian khó nói, Khương Hải nheo mắt, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông kim quang thu lại, sau đó một cỗ mưa lớn lực lượng truyền tới. Đây là cái gì lực lượng? Khương Hải thật không thể tin nhìn lấy bị chính mình quấn quanh lấy Vương Đại Đông. Cỗ lực lượng này cho hắn một loại cùng toàn bộ đại hải cảm giác, để hắn không khỏi lòng sinh nhỏ bé cảm giác. Vương Đại Đông nhe răng cười, không ngừng căng ra Khương Hải thân thể. Khương Hải bụng vết thương nhất thời vỡ ra, huyết nhục xé mở, loại kia cảm giác đau để Khương Hải phát ra thống khổ kêu rên. Nhưng là hắn không chịu nhận thua, không ngừng cùng Vương Đại Đông chống cự. Hắn đại lượng huyết dịch bắt đầu xói mòn. Vương Đại Đông giễu cợt nói, chỉ là một đầu ngụy long cũng dám cùng côn so sánh được lực lượng. Ngươi đây là nói chuyện viển vông. Không, nào đó còn không có thua. Tổ long máu chỉ có thể là nào đó. Không, ngươi thua. Vương Đại Đông lạnh nhạt nói ra. Trong nháy mắt phát lực, hóa thành một đầu to lớn không gì sánh được đại côn bay ra Khương Hải trói buộc. Trên không trung hóa thành bộ dáng ban đầu. Vương Đại Đông che ngực, đầu tóc rối bời nhìn lấy Khương Hải. Khương Hải thân thể trực tiếp bị xé thành hai nửa, nội tạng toàn bộ rớt xuống đất. Hắn người nhà đầu rồng rơi xuống đất, trong miệng gầm nhẹ nói, không, nào đó không phục, nào đó còn không có thua. Vương Đại Đông rơi ở bên cạnh hắn, nhìn lấy hắn hấp hối trạng thái cũng buông lỏng cảnh giác, từ không trung đem cái kia lơ lửng tổ long máu cầm vào tay. Răng rác, lúc này, đỉnh đầu bọn họ có cho bụi hạ xuống, lộ ra một cái lỗ hổng đi ra, xuất khẩu. Vương Đại Đông nhất thời thì cười, dạng này thì đại biểu cho hắn không dùng tại cùng Tề Bạch Y đánh một trầu. Khương Hải đôi mắt mệt mỏi, nhìn lấy Vương Đại Đông phân tâm đột nhiên bay lên không trung, đem Vương Đại Đông trong tay tổ long máu cướp đi. Toàn bộ thân thể theo xuất khẩu bay ra, màu đen long lân bị chen rơi, từ không trung rơi xuống.